Sủng phi của hoàng đế. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thác không để ý đến vẻ mặt của trưởng công chúa, trực tiếp bước lên phía trước, liếc nhìn Vũ Anh sau lưng. Vũ Anh hiểu ý, rút đao tiến tới trước mặt Lý Vân Cẩm, mặt không cảm xúc rút đao, gác ngang giữa Lý Vân Cẩm và Ngu Ninh. Trước mặt bệ hạ, ai dám càn rỡ? Đám nha hoàn nhìn thấy thiên tử và trưởng công chúa tới, đều sợ vỡ mặt, vội vàng lùi lại mấy bước, quỳ rạp xuống đất. Lúc này Lý Vân Cẩm cũng hoàn hồn, thu lại vẻ giận dữ trên mặt, được Lý Vân Thanh đỡ dậy, run rẩy quỳ xuống, cung thỉnh bệ hạ thánh an. Âm thanh hỗn loạn nhất thời tiêu tan, sợ đến mức không ai dám thở mạnh. Lý Vân Cẩm vẫn hống hách, lên tiếng trước, bệ hạ phải làm chủ cho thần nữ. Làm chủ, người có gan gờ, y, ế, xê người, còn cần trẫm hoàng đế này làm chủ. Thẩm Thác rũ mắt liếc Lý Vân Cẩm, sắc mặt hờ hững, là quận chúa hoàng thất, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám dọa gờ, y, ế, xê người. Lý gia và trưởng công chúa dạy dỗ con cái như vậy sao? Trưởng công chúa giận Lý Vân Cẩm không nên thân, vội vàng quỳ xuống, bệ hạ hiểu lầm rồi, con gái thần còn nhỏ, lời này chắc chắn là vô tâm nói ra. Lý Vân Cẩm vốn tưởng rằng hoàng đế là cậu ruột, chắc chắn sẽ đứng về phía nàng ta, trừng phạt hai tỷ muội Tạ gia, nhưng không ngờ, câu đầu tiên của bệ hạ lại là trách phạt nàng ta. Bên kia, Tạ Doanh Xuân và Ngu Ninh quỳ cùng nhau, hai người đều cúi đầu không nói gì, trên cổ còn có mấy vệt đỏ, giống như bị móng tay dài cào phải. Lúc Lý Vân Cẩm run rẩy giải thích, các nàng chỉ cần giả vờ ủy khuất đáng thương là được. Tạ Doanh Xuân muốn khóc lúc nào là khóc, kỹ năng diễn xuất cực tốt. Lúc thiên tử hỏi các nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có thể nặn ra mấy giọt nước mắt để phối hợp. Cho dù trong lòng sung sướng vô cùng, Tạ Doanh Xuân vẫn có thể vừa khóc vừa lên án. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lý Vân Cẩm và Lý Vân Thanh đúng là hà giận. Bị đánh một trận còn không thể nói, bởi vì Lý Vân Cẩm ngày thường hống hách ngang ngược, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng Lý Vân Cẩm bắt nạt người khác. Những lời giải thích kia sẽ chẳng có ai tin. Lương Đức chọn một ít lễ vật đưa tới Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Chấm quản giáo hoàng thất không nghiêm, nên bồi lễ cho hai vị nương tử. Thẩm Thác nói muốn tặng lễ vật tạ lỗi, trưởng công chúa tất nhiên cũng không thể thiếu. Nàng ta lập tức sai đám nha hoàn đi chọn một ít đồ tốt đưa tới Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Giữa thanh thiên bạch nhật nhận tội danh dạy con không nghiêm. Cách chương